nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng của ánh nắng ban mai mang theo sự ấm áp dịu dàng, từ trong rừng trúc tươi tốt ném xuống, rơi xuống quang ảnh loang lổ. Hai mắt chặt chẽ trong nháy mắt ánh mặt trời bò lên trán bỗng dưng mở ra, trong con ngươi lạnh như băng, tựa hồ đem ánh sáng chiếu xuống đều đông lạnh thành băng. Phong cảnh như vậy, mang theo phẫn nộ ngập trời. Vân Ngạo Thiên nhảy lên một cái, tuy rằng bị Bạch Trạch làm cho ngất đi một ngày một đêm, nhưng muốn biết đã xảy ra chuyện gì, dễ dàng. Không ai sẽ nhàm chán đến mức phải bỏ ra tâm cơ và cái giá lớn như vậy để đùa giỡn, dám hạ dược hắn, quá dễ dàng là biết nhắm vào ai. Ngoài cửa, Bạch Trạch lẳng lặng đứng ở đó. Một thân bạch y, trên vai hạ xuống một hai phiến lá trúc, toàn thân phong sương đêm qua. Nhìn bộ dáng, đúng là ở chỗ này đứng cả đêm. Ở bên cạnh hắn, bốn người chu tước đều quỳ trên mặt đất. Đầu gối mỗi người, mặt đất đều lõm vào một cái rãnh, xem ra cũng là quỳ thật lâu. Bọn họ, đã sớm chuẩn bị tiếp nhận tất cả. Các ngươi đây là làm gì? Thanh âm như vậy, cố ý hạ thấp, lại không che giấu được khí tức rét lạnh như đến từ địa ngục, làm cho người ta lạnh như băng đến đáy lòng. Vân Ngạo Thiên phất ống tay áo, một tay chắp ở phía sau, cả người đều mang theo tức giận ẩn nhẫn. Cau mày, trầm mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn năm người thân cận nhất của hắn. Hắn đã nói qua, không nên giở trò nhỏ trước mặt hắn, bọn họ đây là đang ép hắn sao? Thỉnh hoàng hàng tội, năm người, đồng thanh đáp, như vậy hợp tình hợp lý khí, tất cả khuôn mặt trên mặt đều mang theo thản nhiên, giống như bọn họ không có một chút sai lầm bình thường giống nhau. Vì vậy, là cái gì, hắn đã sai, không nên gặp Phượng Cửu Ca, càng không nên mang nàng trở về. Đùa hắn, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, buông ra lại nắm chặt. Ánh mắt tàn nhẫn của Vân Ngạo Thiên bắn thẳng lên người Bạch Trạch, đôi môi mỏng khẽ mở ra. Người ở đâu? Vạn kiếp địa ngục, Bạch Trạch chậm rãi nhẹ nhàng lau đi cành lá khô héo trên người, nụ cười trên mặt nhàn nhạt, lại mang theo một loại đồ vật làm cho người ta cảm thấy khoảng cách gấp bội, ngăn cách hết thảy cảm xúc ở bên ngoài nụ cười kia. Hắn cũng không có gạt Vân Ngạo Thiên, nói thật, chết tiệt, Vân Ngạo Thiên vừa nghe lời này, tức giận cả người lập tức tăng vọt vài cấp, gió nhẹ chung quanh trong nháy mắt bị rót vào vô số lực đạo, bắt đầu cuồng phong đại tác, lôi kéo lay động tất cả cành lá, xào xạc rung động. Một tay kiêu ngạo quang cầu ngưng tụ đầy điện quang màu lam của hắn đã nhanh chóng ra tay, trực tiếp tới gần trước mặt Bạch Trạch. Bạch Trạch không trốn, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi một phần. Đôi mắt lạnh như hồ nước kia, lặng lặng nhìn Vân Ngạo Thiên, đối mặt với cảm giác áp bách bất thình lẹp, ngay cả ánh mắt cũng không chớp chớp một chút. Vân Ngạo Thiên nổi giận vươn tay vươn ra giữa không trung đột nhiên dừng lại, kiêu ngạo bắn ngược kia chấn động đến máu hắn đều sôi trào. Trung quy vẫn không có hạ thủ. Hắn cố nén tâm trí của mình, tức giận ngã tay, xoay người rời đi. Bạch Trạch, Vân Ngạo Thiên ta mấy năm nay nợ ngươi, hôm nay tất cả đều trả lại cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói nhàn nhạt phiêu tán trong không khí, tựa hồ ngay cả chim chóc trùng nhi chung quanh cũng bị không khí nơi này lây nhiễm, ngay cả tiếng kêu ngẫu nhiên ức chế, lưu lại một mặt yên tĩnh không tiếng động. Bạch Trạch cúi đầu nhìn xuống mặt đất, cười khẽ một chút. Ngài nợ ta, vẫn chưa xong. Một câu nói, giống như mây khói, theo gió phiêu tán trong không khí, bao phủ trong tiếng lá trúc xào xạc chung quanh, ngay cả bóng dáng cũng không còn. Chu Tước Bạch Hổ bên cạnh đứng dậy, bất chấp thân thể đã tê dại, vội vàng vây quanh bên cạnh Bạch Trạch. Thừa tướng, người cứ như vậy để hoàng đi, không sao sao. Muốn đi, ta cũng sẽ không để hắn đi. Trong tay Bạch Trạch vuốt ve một hạt châu màu đỏ như máu, trong nháy mắt cúi đầu nhìn, nụ cười trên khóe môi chân thật hơn một chút. Bạch Hổ thấy vậy cùng Chu Tước liếc nhau, chắc chắn nói. Chúng ta tạm thời thả lỏng tâm trí là được rồi, thừa tướng chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Không, Bạch Trạch lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Bạch Hổ, tươi cười thản nhiên ẩn đi. Từ sau khi ta đi theo quân thượng, tất cả những việc làm, đều là chuyện không nắm chắc. Chính là bởi vì không nắm chắc, cho nên mới phải làm. Hắn đáp ứng Vân Hậu, phải hào hào chiếu cố Vân Ngạo Thiên. Cuộc sống của hắn là dành cho con trai của nữ nhân đó, cho dù hắn sống hay chết. Cho nên, Vân Ngạo Thiên nợ hắn, như thế nào xong? Huyền Vũ một bên vẫn không nói gì, ánh mắt ngay từ đầu đã định lấy hạt châu đỏ như máu trong tay Bạch Trạch, có chút không xác định nói. Đây là, tỏa hồn liên đăng châu. Tỏa hồn liên đăng bình thường không nhiễm bụi bặm trắng tinh, là bạch ngọc mỡ dê không tì vết nhất thế gian chế tác mà thành. nhưng chỉ cần trải qua máu tươi ngâm, sẽ biến thành màu đỏ tươi rực rỡ nhất. Hiện giờ đèn trâu này đỏ rực như thế. Huyền Vũ đem sự tình suy nghĩ một trận, trong lòng loại ý nghĩ này không khỏi càng ngày càng mãnh liệt. Chung quanh Chu Tước Bạch Hổ bọn họ cũng không phải người quá ngốc, vừa nghe được Huyền Vũ hỏi, lập tức đem ánh mắt tập trung ở trên tay Bạch Trạch. Bạch Trạch cũng không kiêng dè chút nào, cầm hạt châu màu đỏ như máu lên hướng về phía ánh mặt trời, tựa hồ còn có thể xuyên thấu qua ánh sáng thấm vào, nhìn thấy máu lưu động bên trong. Người phi thường, tự nhiên chỉ có thể dùng biện pháp phi thường. Quân thượng sẽ ngoan ngoãn trở về, các ngươi đều trở về đi. Đế tu gần đây không an phận lắm, các ngươi đều phải chú ý một chút. Hắn thu tay về, cúi đầu cười nhạt với bốn người. Sau đó xoay người, chậm rãi đi vào nhà trúc. Một thân áo màu trắng phiêu phiêu, giống như mây trắng phiêu phù trên bầu trời xanh, phong vân biến ảo, tất cả đều ở một người. Bốn người Chu Tước cúi đầu, nặc nặc đáp một tiếng. Vâng, tất cả mọi người, lại tìm không thấy một chút lực lượng phản kháng hắn. Biết Bạch Trạch vào phòng một lúc lâu, Bạch Hổ mới ngẩng đầu lên, sâu kín nói. Quyết đoán của thừa tướng, không giảm quân thượng A, Chu Tước vươn tay dùng sức quẹo Bạch Hổ, liếc mắt ném cho hắn một cái liếc mắt. Ngươi lại nói ra lời như vậy, cẩn thận bên trong viên tỏa hồn đăng châu kia, chứa chính là máu của ngươi. Thừa tướng không phải là nữ nhân, sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đế hậu kia, Phượng cô nương cũng là nữ nhân, hắn đều nỡ xuống tay. Chu Tước tim thẳng miệng nói một câu, trong nháy mắt chấm dứt đề tài này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ăn ý cúi đầu đi. Phượng Cửu Ca đối với hoàng đế của bọn họ thế nào? Bọn họ nhìn thấy ở trong mắt, ghi nhớ trong lòng. Tình cảm vào sinh ra tử, nếu nói không làm cho người ta động dung, đó là không có khả năng. Thế nhưng, ngay từ đầu đã sai, liền nhất định sẽ bị chết non ở chỗ này. Hoàng đã sớm biết, nhưng vẫn ôm một loại tâm tính may mắn mang theo nàng tới Vân Thiên Chi Cao. Bạch Trạch thừa tướng bất quá là mượn đế tu đến làm ầm ĩ, sớm chặt đứt tình ti của hai người kia mà thôi. Cái gì khôi phục công lực, cái gì phong hậu đại điển. Thủ đoạn âm thầm, ai chơi được Bạch Trạch. Hắn là mưu thần trời sinh, bày mưu tính kế, quyết thắng ngàn dặm. Bọn họ có thể làm, chỉ có thể ở một bên nhìn, không nhúng tay vào, cũng không thể nhúng tay vào. Gió thổi lên những chiếc lá khô trên mặt đất, trong rừng có mùi che thấm người. Lá trúc kia, tựa hồ đang vươn cành của nó lên trời, giữ lại làn gió lưu động kia. Rừng trúc tầng tầng lớp lớp, làm mờ đi bóng dáng bốn người đi xa. Cách chương.